Long Uy Chiến Thần, chương 1086. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô số vun đạn bay lướt qua chiếc Ferrari của Hà Ngọc Vinh. HDO Ferrari đã chuyển hướng và vượt qua vành đai xanh. Hà Ngọc Vinh đang kinh sợ tránh được một kiếp nạn nếu không phải do cô phản ứng đủ nhanh, nếu không phải hiệu suất của Ferrari đủ tốt, vừa rồi cô đã bị bân thành tổ ong rồi. Advertisement. Sau khi Hà Ngọc Vinh ra khỏi vành đai xanh, lập tức rẽ vào một con hẻm nhỏ, lái xe chạy trong con hẻm. Quân địch thấy Hà Ngọc Vinh chạy trốn qua hẻm nhỏ lập tức kinh ngạc, báo cáo lại tình huống cho cấp trên. Advertisement, cấp trên tiếp tục điều động quân đội tiến hành truy bắt ngăn chặn Hà Ngọc Vinh. Một mình Hà Ngọc Vinh mà khiến cho sư quốc gà chó không yên, lâm vào tình trạng hỗn loạn. Sau khi chiếc Ferrari của Hà Ngọc Vinh tiến vào ngõ nhỏ thì nhanh chóng tăng tốc chạy, không lâu sau đã ra đến một con phố khác. Tuy quân địch đã tiến hành truy lùng Hà Ngọc Vinh khắp thành phố, nhưng chiếc Ferrari của Hà Ngọc Dung chạy quá nhanh, kế hoạch của bọn họ luôn không kịp thay đổi. Muốn sắp xếp lại quân đội tiến hành truy bắt Hà Ngọc Vinh vẫn cần một thời gian nhất định. Hà Ngọc Vinh tiếp tục lao nhanh trên đường, vài chiếc xe không kịp tránh đều bị đâm bay. Vì để bắt được xạ thủ đã giết sư vương, cấp trên còn điều động cả máy bay chiến đấu. Chỉ một lát sau, Hà Ngọc Vinh nghe thấy tiếng ầm ầm không ngừng của máy bay trực thăng truyền đến. Cô ngẩng đầu nhìn thấy trên không trung có vài chục chiếc máy bay quân sự đang truy đuổi mình. Hà Ngọc Vinh biết mình lúc này mình có mọc cánh cũng khó mà thoát. Bấy giờ trong tai nghe của cô truyền đến giọng nói của Trương Ánh, thành viên của tổ đặc công xe đầu ẩn nấp ở sư quốc. Đội trưởng Hà, mau đến địa điểm ban đầu, chúng tôi sẽ tiếp ứng cô ở đây. Vô dụng thôi, tôi đã bị lộ. Quân địch điều động cả máy bay chiến đấu đuổi giết tôi. Bọn họ sẽ chạy theo tôi về địa điểm ban đầu mất. Đến lúc đó lại liên lụy các cậu. Hà Ngọc Vinh nói, đội trưởng Hà, cô đừng nói những lời như vậy. Cô là anh hùng đã ám sát sư vương thành công. Tôi theo lệnh tới tiếp ứng cô, không có liên lụy gì cả. Chúng tôi sẽ giúp cô thoát khỏi nguy hiểm bằng mọi giá. Trương Anh Nguyên nói, mọi người thật vất vả mới ẩn núp được ở sư quốc. Về sau mọi người còn có trợ giúp lớn cho Long quốc chúng ta. Nếu chỉ vì cứu tôi mà khiến mọi người bại lộ thì tổn thất thật sự quá nghiêm trọng. Hà Ngọc Vinh nói, nhưng mà hiện giờ cô đang bị quân địch truy đuổi toàn thành phố. Nếu không chạy đến chỗ chúng tôi cô sẽ không có cách nào trốn thoát. Trương Anh Nguyên nói, dù tôi chạy tới mọi người cũng không cứu được tôi. Chẳng những vậy lại còn có thể khiến mọi người bị liên lụy. Đừng liên lạc với tôi nữa, tôi sẽ chống trả bọn họ đến cùng, chiến đấu đến cùng. Hà Ngọc Vinh nói, đội trưởng Hà. Cô không chỉ chiến đấu một mình, cô còn có chúng tôi, mau tới đi. Trương Anh Nguyên lo lắng nói, lúc này, trực thăng của kẻ địch đã đuổi tới, theo dõi ngay trên đầu chiếc Ferrari của Hà Ngọc Vinh. Do trên đường phố có quá nhiều phương tiện dân sự nên máy bay trực thăng của kẻ thù không dám nổ súng xuống mặt đất. Bọn họ phụ trách theo dõi chiếc Ferrari của Hà Ngọc Vinh, không cho cô chạy thoát, đồng thời liên tục báo cáo hành tung của Hà Ngọc Vinh cho cấp trên. Cảm ơn ý tốt của mọi người, nhưng tôi thật sự không thể đến. Hà Ngọc Vinh nói xong thì kéo tai nghe ra, tiếp tục lái xe chạy như bay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô biết nếu mình trở về, nhất định sẽ khiến các thành viên của tổ đặc công xe đầu ẩn nấp trong sư quốc mất mạng. Chỉ vài thành viên của tổ đặc công xe đầu làm sao đấu nổi quân địch khắp thành phố. Cô thà chết chứ không muốn liên lụy tới đồng đội. Này, chiến hữu. Đội trưởng Hà, nhận được xin vui lòng trả lời, nhận được xin vui lòng trả lời. Xin hãy đến chỗ chúng tôi sẽ đưa cô trở về. Trương Anh Nguyên không ngừng gọi, lúc này, trên đường phố lại xuất hiện vô số xe quân sự của địch, xông tới từ bốn phương tám hướng. Tôi đã không thể trở về, mọi người nhớ bảo trọng, nhất định phải ẩn nấp thật kỹ, tiếp tục phục vụ cho Long Quốc. Hà Ngọc Vinh nói xong thì đạp mạnh ga, xông về phía đám xe quân sự của địch. Cô thà chết cũng không làm tù binh, cô sẽ tự sát, đồng quy vu tận với quân địch. Cách chương.